Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, mộng ảo sân bóng. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Generation of Miracle lại ở chỗ này? Gặp Tiêu Dạ cùng đối phương hàn huyên, đội trưởng Hyuga Junpei rốt cục nhịn không được mở miệng. Nhưng mà, không ai phản ứng hắn. Kise Ryouta còn đang dây dưa Tiêu Dạ. Cái này khiến Tiêu Dạ rất bất đắc dĩ. Ta không thể tán đồng ngươi cái này đánh giá. Aominchi hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Nhưng ta không cảm thấy ta sẽ thua bởi hắn. Kise-kun, người muốn cùng Tiêu Dạ kun tỉ thí. Lúc này, Kuroko Tetsuya đột nhiên đáp lời. Kuroko-kun, chấm ngoặc kép, ngươi còn không biết sao. 3 ngày sau, chúng ta Seiren sẽ cùng Kaiju tiến hành luyện tập thi đấu. Kuroko Tetsuya bình tĩnh nói. Lời này tựa như ban đêm một tia chớp, đập nện tại Kise Ryouta trên thân. Hắn mãnh liệt nhìn về phía Tiêu Dạ. Nói, người sẽ xuất chàng a? Đó là đương nhiên, đã dạng này, vậy ta cũng không bắt buộc. 3 ngày sau trên sàn thi đấu một quyết thắng thua, ta sẽ điều chỉnh tốt trạng thái. Tiêu Dạ nhẹ gật đầu, cuối cùng từ phần này đang dây dưa giải thoát ra. Đám người không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết là tình huống như thế nào. Vì cái gì thế hệ kỳ tích Kise Ryouta nhất định phải cùng Tiêu Dạ quyết đấu? Nói trở lại, Tiêu Dạ gia hỏa này không phải du học sinh sao? Không phải mới đến Nhật Bản sao? Vì cái gì hắn sẽ nhận biết thế hệ kỳ tích người? Tại chúng ta không biết địa phương. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Mấy người nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Nói nhỏ, đội trưởng Hyuga Junpei mở miệng lần nữa. Nghi hoặc mà hỏi thăm. Người tới nơi này, chỉ là vì tìm Tiêu Dạ tỉ thí? Không. Lần này, Kise Ryouta cuối cùng không có không nhìn hắn tồn tại. Hơi không có ý tứ địa gãi đầu một cái. Nói, cái này chỉ là niềm vui ngoài ý muốn. Kỳ thật, ta vừa vặn đi ngang qua nơi này. Thuận đường đến xem Kuroko-kun. Dù sao trung học thời đại, ta cùng Kuroko-kun quan hệ tốt nhất rồi. Bình thường a, Kuroko Tetsuya lãnh đạm địa nói. Kise Ryouta trong nháy mắt hóa đá, vừa mới bị Tiêu Dạ kích thích mà vỡ vụn tâm, lại một lần bị đả kích, há to miệng còn muốn nói chút gì. Đột nhiên, khóe mắt của hắn truyền đến một vòng màu cam, không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Hắn mãnh liệt giơ tay, chặn lại từ bên trái bay tới bóng rổ. Đau quá, làm gì? Ánh mắt của hắn toát ra một tia bất thiện, khó được cùng trước kia bằng hữu cũ trùng phùng. Không bằng cùng ta chơi đùa đi. Xuất ca. Kagami Taiga một mặt khiêu khích biểu lộ. A, người không phải thế hệ kỳ tích sao? Mặc dù được xưng là thế hệ kỳ tích, ta thật cao hứng. Nhưng vậy thì thế nào? Kise lạnh một mặt ghét bỏ. Biểu lộ cùng trước đó Tiêu Dạ. Hắn đột nhiên có chút lý giải Tiêu Dạ tâm tình. Bị một người xa lạ đột nhiên khiêu chiến. Bây giờ không có tâm tình đi ứng phó. Kagami Taiga hiển nhiên không định từ bỏ. Từ khi tới Nhật Bản, thường xuyên nghe được cái gì thế hệ kỳ tích. 10 năm khó gặp một lần thiên tài cầu thủ. Người liền chơi với ta mấy cầu. Để ta xem một chút ngoại giới khoác lác người. Đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Loại sự tình này, người tìm Tiêu Dạ không được sao? Kise Ryouta thuận miệng qua loa một câu. Sau đó liền nhìn về phía Kuroko-kun. Kuroko-kun, hôm nay liền xem như chào hỏi đi. Lúc đầu ta còn có lời muốn nói với ngươi. Bất quá, hiện tại thay đổi chủ ý. Với lại thời gian không còn sớm. Ta đi trước, dừng một chút. Hắn lại đối đứng ở một bên Tiêu Dạ nói ra. Đừng quên cuộc tỉ thí của chúng ta. Sau khi nói xong, hắn quả thật rời đi. Hắn chân trước vừa đi ra khỏi sân vận động đại môn. Tiêu Dạ còn chưa kịp buông lỏng một hơi, liền phát hiện mình đồng đội đem hắn bao bọc vây quanh. Tiêu Dạ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không sai, người chừng nào thì nhận biết Kise Ryouta? Tiêu Dạ, đây là huấn luyện viên mệnh lệnh, người chi tiết đưa tới. Như pháo ngữ liên tiếp hỏi thăm, qua trong giây lát đem Tiêu Dạ bao phủ. Hắn thậm chí nhìn thấy liền ngay cả Kuroko Tetsuya cũng là một mặt hiếu kỳ biểu lộ. Cái này, nói rất dài dòng, Tiêu Dạ cười khổ hai tiếng. Tóm lại, liền là ở cửa trường học gặp được. Ta cùng hắn cũng mới quen. Vậy hắn làm gì nhất định phải cùng ngươi tỉ thí? Hyuga Junpei kỳ quái hỏi. Đây cũng là đám người nghi hoặc. Từng cái đều đem ánh mắt một mực khóa chặt ở trên người hắn. Duy chỉ có Kagami Taiga nhìn về phía chỗ cửa lớn. Mặt mũi tràn đầy khó chịu biểu lộ. Có lẽ là bởi vì ta lớn lên so hắn đẹp trai à. Tiêu Dạ cười cười. Nói. Ban đêm. 7 giờ 20 điểm. Tiêu Dạ kéo lấy mệt mỏi thân thể trở lại trụ sở của mình. Khi lấy được Watari Wataru ký tên phí về sau, đêm đó hắn tìm một chỗ phòng ở mướn, điều kiện cũng không tệ lắm, ngoại trừ không có gì đồ dùng trong nhà bên ngoài, mỗi tháng 80.000 yên tiền thuê. Mệt chết, vì cái gì ta muốn so người khác huấn luyện lượng nhiều gấp hai? Hắn đem túi sách ném ở một bên, cả người liền ngã xuống trên giường. Lúc chiều, đối mặt đám người khảo vấn, Tiêu Dạ chỉ là lừa gạt trả lời. Aida Riko quả quyết không hài lòng, tăng lên huấn luyện của hắn lượng. Lúc này nằm ở trên giường, một ngày tích lũy mỏi mệt liền giống như là thủy triều xâm nhập thân thể của hắn. Rất nhanh, Tiêu Dạ liền ngủ thiếp đi. Trong bóng tối, tựa hồ có một vệt ánh sáng. Tiêu Dạ bản năng hướng lấy sáng tỏ chỗ tới gần. Não hải chỗ sâu, tựa hồ vang lên một thanh âm. Chúc mừng chủ ký sinh, rốt cục có thể đi vào nơi này. Là hệ thống không tình cảm chút nào thanh âm. Coi như nói xong lời chúc mừng, cũng không có bất kỳ cái gì ngữ khí. Tiêu Dạ đột nhiên trợn mở rộng tầm mắt. Hắn kinh ngạc phát hiện, mình vậy mà thân ở tại một cái chính quy trong sân bóng rổ. Mà tại trước người hắn, một đoàn nhu hòa màu trắng quang đoàn phiêu phù ở chỗ ấy. Hệ thống, đây là cái nào? Nơi này là mộng ảo sân bóng. Mộng ảo sân bóng. Tiêu Dạ khẽ nhíu mày. Làm cái gì? Ta tại sao lại tới nơi này? Bởi vì chủ ký sinh ngươi tại nhập mộng trước một khắc. Đầy trong đầu đều là bóng rổ. Đây là tiến vào mộng ảo sân bóng điều kiện. Hệ thống cứng nhắc trả lời. Mà mộng ảo sân bóng tác dụng duy nhất, liền là mô phỏng ra cái gì một tên chủ ký sinh thấy qua đối thủ. Cái gì? Đánh cái so sánh tới nói, chủ ký sinh ở chỗ này, có thể cùng Aomin Daiki tỉ thí, ai cũng có thể, chỉ cần chủ ký sinh thấy tận mắt người này, thậm chí, ngay cả đội bóng ở giữa tỉ thí đều có thể mô phỏng đi ra. Ngay cả kỹ thuật bóng, lẫn nhau ở giữa phối hợp đều có thể. Tiêu Dạ giật mình hỏi, nhưng, vậy thì tốt, trước mô phỏng Aomin Daiki. Tiêu Dạ không kịp chờ đợi địa nói. Sau một khắc, đoàn kia trôi nổi ánh sáng lập tức kéo dài. Dần dần biến hóa ra một người ngoại hình. Cái kia đương nhiên đó là Aomin Daiki. Tỉ thí bắt đầu. Aomin Daiki nhếch miệng cười một tiếng. Nhẹ nhàng vỗ. Một cái bóng rổ liền huyễn hóa đi ra. Tiêu Dạ không có mơ tưởng. Thử triển khai phòng thủ. Hắn không có toàn lực ứng phó. Thậm chí ngay cả 1/3 thực lực đều không có lấy ra. Chỉ là thăm dò tính phòng ngự. 20 giây về sau. 1-0. Nhìn xem cầu từ trong vòng rổ trượt xuống. Tiêu Dạ thật kinh ngạc. Lại là thật. Cái này hư giả mô phỏng người. Vậy mà thật sự có Aomin Daiki trình độ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.